Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, giải thích nghi hoặc. Hạ, Đường Tiếu tiếp lấy nói, năng lượng tinh thạch khảm tại cơ giáp bên trên. Trồng chất về sau năng lượng tinh thạch sẽ thông qua thời gian rời đổi phát ra năng lượng. Tản ra năng lượng bị cơ giáp hấp thu. Gián tiếp kích hoạt lên hai loại tài liệu thuộc tính. Để hai loại vật liệu ở đây bài xích. Các chủ mới vừa nói không sai là bài xích. Nhưng không có năng lượng trèo chống coi như hai loại vật liệu bài xích cũng sẽ không sinh ra bột phấn. Với lại các ngươi biết đạo cái này bột phấn là cái gì không? Hắn kiểu nói này tất cả mọi người lần hai sửng sốt. Đúng a, chỉ lo nói bột phấn từ đâu mà đến. Lại quên cái này bột phấn rốt cuộc là thứ gì? Cái này bột phấn là cái gì? Giống như cái trước trọng yếu hơn a. Toàn bộ người một mặt chất phác. Cái này bột phấn đến cùng là cái gì? Mong rằng thần tử chỉ rõ. Các chủ một mặt khát vọng tri thức biểu lộ. Đừng nóng vội, ta liền nói. Hắn dừng một chút, sâu đủ khẩu vị. Hiện tại xem ra rèn đúc các không gì hơn cái này. Ngàn năm qua ngay cả những vấn đề này đều náo không rõ ràng. Quả nhiên, không có sư phó sẽ đi hàng ngàn hàng vạn đường quanh co. Nói lên cái này bột phấn xuất xứ. Còn muốn từ tài liệu dung luyện nói lên. Tổng chỗ đều biết gang cùng bông vải thạch là hết thảy cơ giáp chế tạo cơ sở vật liệu. Trên cơ bản đều cần dùng. Nhưng các ngươi biết gang chiết xuất thật đúng không? Hắn ngửa mặt lên hỏi lại. Phân giải trong nội đường thanh âm của hắn trở về. Rèn đúc các người đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, cho tới nay chính bọn hắn chiết xuất thủ đoạn đúng không? Đám người nghi hoặc, gang nâng lên nhất thuần là mẫu thép. Mà các ngươi chiết xuất nhiều đến nhất đến 80%. Chiết xuất 80% mẫu thép đối với cao cấp cơ giáp tới nói không dùng được. Thậm chí sẽ là vướng víu. Muốn để mẫu thép phát huy ra tác dụng vốn có tối thiểu nhất muốn 99%. 99% nghe giống như rất khó. Nhưng không phải là không có biện pháp làm được. Mà ta chế tạo cơ giáp này gang chiết xuất liền đạt đến 99%. Bông vải thạch cũng giống vậy. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho tới nay cơ hồ tất cả rèn đúc đại sư đều nói gang chiết xuất cao nhất đạt tới 85%. Cái này thần tử mới mở miệng liền là 99% thật hay giả. Nhưng người ta chế tạo siêu cường cơ giáp đang ở trước mắt cũng cho không thể không tin. Ta biết đạo mọi người ý tưởng gì. Mọi người chủ quan ý thức cho rằng gang chiết xuất có thể đạt tới 85% cũng đã là cực hạn. Đây là bởi vì phương pháp của các ngươi sai. Đường Tiếu lớn tiếng nói. Cái này, rèn đúc các đại trưởng lão toàn thân run rẩy, thần tử. Đây chính là truyền thừa ngàn năm phương pháp. Làm sao lại sai? Làm sao không biết sai? Đường Tiếu hỏi lại, nếu không phải sai như thế nào lại ngàn năm không đạt được cha xứ rèn đúc? Thuật cảnh giới tối cao. Cái này, rèn đúc các đại trưởng lão không phản đối. Nếu là sai, còn xin thần tử dạy bảo đúng phương pháp. Các chủ kết quả lời nói. Có thể, thoạt đầu ta dung luyện gang mọi người đều thấy được a, đám người gật đầu. Vì cái gì mới đầu 10 điểm hỏa lực? Lúc ấy ta nghe được rất nhiều người mắng ta ngu xuẩn. Hắn đối đám người cười một tiếng. Rất nhiều người lập tức đỏ mặt. Ta đoán chừng nói ta khờ ép nói xong cũng đi. Hắn có nói. Đúng a, phân giải đường người bên ngoài cơ hồ là nói một lượt. Ta đây chính là đang đánh phá thường thức. Gang làm cơ sở nhất vật liệu. Ẩn chứa trong đó tạp chất rất nhiều. Rất nhiều tạp chất ngay cả một điểm hỏa lực đều chịu không được. Ta để các chủ đem hỏa lực lên tới 10 điểm. Đốt tới đỉnh lô toát ra khói trắng. Tại gang nhập đỉnh trong nháy mắt. Phần lớn tạp chất kỳ thật đã bị bốc hơi. Còn lại một điểm chỉ cần mười mấy cái hô hấp liền có thể hoàn toàn thanh trừ. Phương pháp của các ngươi là đem sinh thiết lợi dùng lửa nhỏ chịu ra tạp chất. Đem tất cả tạp chất nhịn đến biến mất. Thật tình không biết làm như vậy sẽ để cho một bộ phận tính chất cứng rắn tạp chất cho triệt đề. Dung hợp đến gang bên trong. Như vậy trải qua độ tinh khiết làm sao bên trên đi. Hắn nói xong rèn đúc các tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cái này nói quá có đạo lý. Chiếu nói như vậy chiết xuất gang chỉ cần không tới một phút. Rất nhiều người cũng đang thảo luận. Rèn đúc các trưởng lão đã vây quanh các chủ thí nghiệm. Các chủ tự mình động thủ. Đỉnh lô bên cạnh vây quanh 6 vị trưởng lão. Các chủ, nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy a. Các chủ gật gật đầu. Khí thế muốn đỉnh lô phía dưới hỏa diễm cho đi. Hống. Hỏa diễm nhiệt độ không ngừng lên cao. Mấy hơi thở đã đến 10 điểm hỏa lực. Lại là mấy hơi thở đỉnh lô bắt đầu bốc lên khói trắng. Các chủ lật bàn tay một cái. Mấy chục cân gang rơi xuống trong lò. 30 cái hô hấp về sau các chủ lên đỉnh. Mấy cái trưởng lão cùng một chỗ dùng khí thế bao trùm dung luyện thành công mẫu thép. Đợi làm lạnh về sau các chủ cầm cái kia mẫu thép tay đều run rẩy. Cái này lại là thật. Không riêng gì hắn. 6 cái trưởng lão cũng đều nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc trước mấy người bọn họ vì có thể đề luyện ra 85% độ tinh khiết mẫu thép liền đắc chí. Hiện tại xem ra lúc trước tính là cái gì chứ a? Cái này thần tử phải sớm điểm đến từ đi nhiều như vậy đường quanh co sao? Cảm tạ thần tử dạy bảo tri ân. Các chủ nói xong liền muốn bái. Chiết xuất gang là luyện chế cho nên cơ giáp thiết yếu vật liệu thứ nhất. Để luyện ra mẫu thép càng thuần đối với chế tạo cơ giáp cũng lại càng tốt. Phương pháp kia truyền thụ đi ra. Ân tình này như là tái tạo a. Cái này có cái gì tốt tạ? Rất nhiều thứ cùng phương pháp ta còn chưa nói. Người lão nếu là hiện tại bái về sau chẳng phải là muốn đem đầu đập phá. Hắn cười nói. Thần tử chi tài không ai bằng a. Các chủ muốn bái xuống thân thể lại thẳng lên. Người thôi đi. Ta còn chưa nói xong. Cũng không để ý các chủ. Hắn tự mình nói. Gang chiết xuất mẫu thép ta nói phương pháp tốt nhất. Hiện tại liền đến nói một chút vì cái gì thất bại cơ giáp mặt ngoài sẽ xuất hiện bột phấn. Phân. Giải đường lần hai yên tĩnh trở lại. Nói lâu như vậy rốt cục nhắc tới vấn đề mấu chốt. Cơ giáp này người chế tạo thủ pháp cũng không tệ. Căn cứ ta quan sát mẫu thép chiết xuất hẳn là đạt đến 80% trở lên. Nhưng chiết xuất 80% trở lên mẫu thép nhiều nhất xem như cấp 4 vật liệu. Cái này cấp 4 vật liệu thêm tại cấp 6 đỉnh phong trong tài liệu. Bởi vì năng lượng tinh thạch không ngừng phân tán năng lượng kích hoạt trời thép thạch cùng lạnh. Nham thép thuộc tính, hai loại vật liệu tương xung sinh ra năng lượng đã không phải là cấp 4 mẫu thép có thể nhận chịu. Được. Đã không thể tiếp nhận, mẫu thép liền sẽ bị từng tầng bị phá hủy. Mà những này bột phấn liền là bị phá hủy mẫu thép phân giải ra ngoài. Hắn nói xong đi đến thất, bại cơ giáp trước người. Nếu như ta không nhìn lầm, cơ giáp này bề ngoài nhìn qua còn rất tốt, nhưng nội tại đã phế đi. Nói xong hắn một phát bắt được cơ giáp cánh tay. Chỉ bằng lực lượng, răng rắc một tiếng cả cánh tay bị kéo xuống. Đưa cánh tay nắm trong tay, dùng sức một nắm, cơ giáp cánh tay lập tức vỡ tan. Cầm lấy một mảnh vụn nắm trong tay nhất trà sát cái kia cơ giáp mảnh vỡ vậy mà cũng biến thành bột phấn, cái này thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, lại bị vò trở thành bột phấn. Ai nói không phải a? Quá lợi hại, thần tử đến cùng là đối cơ giáp hiểu bao sâu a? Dù sao không phải chúng ta có thể so sánh. Chấm chấm, phía dưới trực tiếp vỡ tổ, thông qua từng cái nghiệm chứng, Đường Tiếu nói hoàn toàn đúng, rèn đúc các tất cả mọi người bị kinh điệu cái cằm. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.